Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1612, Thượng Cổ Địa Phủ, Đệ Ngũ Thiên Vương, Ám Ảnh Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới Vong Xuyên Hà, đây là một đầu hiện ra hoàng tuyền năng lượng dòng sông. Một khi rơi xuống đi vào, siêu thoát cảnh trở xuống võ giả không có còn sống khả năng tuyệt đối sẽ bị cái này Vong Xuyên Hà cắn nuốt liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Bây giờ cái này Vong Xuyên Hà trên bờ tụ tập một đống lớn võ giả. Thượng cổ địa phủ truyền nhân, muốn cùng tiên giới địa phủ thiếu chủ quyết chiến, ai thắng lợi, thu hoạch được Nại Hà Kiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Vong Xuyên Hà phía trên cái kia một tòa sắp ngưng tụ thành thực thể Nại Hà Kiều. Tuy nhiên còn không có ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại phát ra từng đạo khí tức kinh khủng, tại cái kia Vong Xuyên Hà phía trên nhấc lên từng tầng sóng lớn. Những thứ này nhấc lên sóng lớn, đón lấy hư không đều bị ăn mòn ra một khối lỗ trống. Có thể thấy được, cái này Vong Xuyên Hà bên trong, hoàng tuyền thủy uy lực. Cái này Nại Hà Kiều không hồ là thượng cổ địa phù chí bảo, nếu như ta lấy được lời nói, thực lực nhất định có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Một tên võ giả hâm mộ nhìn lấy vượt qua tại Vong Xuyên Hà phía trên Nại Hà Kiều. Là ở chỗ này, ngươi tại sao không đi cầm đâu? Chẳng lẽ cũng là ngươi? Tại bên cạnh hắn võ giả nhìn hắn một cái, lạnh không ngừng nói ra. Chỉ nói là nói, thứ này ai dám cầm, đoán chừng ta còn chưa tới cái kia, liền có thể bị người cho oanh sát. Nói chuyện võ giả không khỏi nói ra, Nại Hà Kiều xuất hiện, bên ngoài bây giờ đã chảy ra tin tức, chính là thượng cổ địa phủ vì cùng tân nhiệm địa phủ nhất chiến, chỗ lấy ra bảo vật. Chính mình đi lên cầm thứ này, đoán chừng còn không có tới gần Vong Xuyên Hà, liền có thể trực tiếp bị người oanh sát thành cặn bã. Cũng không biết địa phủ thiếu chủ bọn họ thời gian đến. Các người nói mà phủ thiếu chủ Phương Mục Vân, cùng thượng cổ địa phủ truyền nhân, đến cùng ai sẽ thắng ra đâu? Cái này ai có thể đoán được, Phương Mục Vân thực lực, người cũng đã gặp rất mạnh, có thể vượt cấp mà chiến, đến mức thượng cổ địa phủ truyền nhân, một mực không có xuất hiện. Nhưng là thượng cổ địa phủ dám xuất ra Nại Hà Kiều dạng này chỉ bảo, làm sao lại không hề có một chút niềm tin đâu? Có người mở miệng trả lời, bất kể như thế nào, hôm nay trận đại chiến này tất nhiên rất là đặc sắc. Một số người nói ra, lúc này, tối sầm lại chỗ, quảng cáo, hai bóng người xuất hiện, cái này hai bóng người bị hắc bào bao khỏa thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đại ca, Nại Hà Kiều chân thân sắp xuất hiện, người nói hắn người đứng phía sau xuất hiện sao? Nói chuyện chính là Trấn Ngục Thiên Vương, không biết, ta luôn cảm giác lần này bố cục đối thủ, có chút quen thuộc, cũng không biết rốt cuộc là ai. Bọn họ là tại tính kế chúng ta thượng cổ địa phủ, vẫn là tại tính kế tiên giới vùng đất mới phủ. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói, có chút quen thuộc, đại ca, người nói là cái này bố cục người cùng chúng ta thượng cổ địa phủ có chút ngọn nguồn sao? Cụ thể chỉ là cảm giác, còn không rõ ràng lắm. Bất Tử Thiên Vương lắc đầu nói, ầm ầm, vào lúc này, hư không bên trong lôi đình ầm ầm. Cái kia Vong Xuyên Hà phía trên khí tức xoay chuyển, cuồn cuộn khí lãng hướng về cái kia Nại Hà Kiều dũng mãnh lao tới, cái kia Nại Hà Kiều dần dần chân thân hiện hiện ra. Vượt qua hư không, tiến vào vô tận bỉ ngạn đồng dạng. Đây chính là thật Nại Hà Kiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khủng khiếp, ta thần thức tới gần, liền bị một cỗ khí tức trực tiếp chấn vỡ. Bất quá là địa phủ chí bảo, thượng cổ địa phủ cũng không sợ cái này Nại Hà Kiều bị người đoạt đi. Hiện tại thế nhưng là vô chủ chi vật a, một số người nhìn lấy Nại Hà Kiều, trong đôi mắt phát ra tham lam quang mang, có loại muốn lên đi đoạt cảm giác. Đại ca, có muốn hay không ta ra ngoài trấn áp một chút? Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, bây giờ cái này Nại Hà Kiều trên danh nghĩa chính là bọn họ thượng cổ địa phủ làm ra. Bọn họ đương nhiên muốn đem chuyện nào làm được thực chất một số. Ngươi đừng ra mặt, gần nhất ngươi đi cùng với ta, ta sợ có chút là tại mưu tính thứ gì, để một mực không có xuất thế ngũ đệ ra mặt. Hắn được xưng là Ám Ảnh Thiên Vương, ẩn nặc công phu là trong chúng ta mạnh nhất. Vừa vặn nếu như ta cái kia thế thân thắng được, ngũ đệ cũng có thể trực tiếp mang đi Nại Hà Kiều. Ta rất muốn nhìn một chút những người kia có thể hay không đi ra. Bất Tử Thiên Vương trong đôi mắt quang mang lưu truyền, minh bạch, ta cái này thông báo ngũ đệ. Lúc nói chuyện, cái kia Trấn Ngục Thiên Vương trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bài. Tại Nại Hà Kiều chân thân xuất hiện về sau, lúc này hiện tại bầu không khí hơi khẩn trương lên. Cái này Nại Hà Kiều chính là chí bảo, người nào không muốn lấy được. Huống chi tiên giới chỉ là tam giới một trong, vẫn còn có giới, vực ngoại tinh thần hải các loại, đoạt đến Nại Hà Kiều thì bỏ chạy. Người nào có thể tìm tới hắn? Một số người trong lòng thầm nghĩ như vậy, không khỏi bọn họ ánh mắt biến đến nóng bỏng lên, đặc biệt là một số người khoác hắc bào người, bọn họ lúc trước khí tức ẩn nặc, bây giờ lại trong lúc vô tình khí tức run run. Trong đó có không ít là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không biết lúc trước ở nơi nào bế quan ẩn cư người tu luyện. Bây giờ đều chạy ra, có lẽ là trông thấy tiên giới biến hóa, có cơ hội đột phá, đều chạy ra. Cái này Nại Hà Kiều rõ ràng là vô chủ chi vật, người tài có được. Đúng vào lúc này, một thanh âm trên không trung vang lên. Sau đó một chỗ không gian tê liệt, một bóng người theo không gian kia bên trong xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện, bí mật mang theo cực đoan cuồng bạo khí tức ba động. Cái này cỗ cuồng bạo khí tức ba động theo hư không bên trong áp hướng Vong Xuyên Hà cái kia lao nhanh Hoàng Tuyền Chi Thủy. Sau đó thân ảnh kia đưa tay chụp vào cái kia Nại Hà Kiều. Có người động thủ, những cái kia muốn động thủ người, ánh mắt đều nhìn về phía cái kia chụp vào Nại Hà Kiều tay cầm. Đột nhiên, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tại Vong Xuyên Hà trên không một chỗ hư không, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một cái bàn tay thon dài, từ trong đó dò ra, tại dò ra trong nháy mắt. Tay kia chỉ đột nhiên bắn ra. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện tại bàn tay kia trước mặt, trực tiếp đẩy lui cái kia chụp vào Nại Hà Kiều tay cầm. Ai, người xuất thủ kia, tại bàn tay của mình bị đẩy lui thời điểm, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt ngưng trọng. Hai mắt thật chặt nhìn về phía dò xét xuất thủ trưởng hư không. Đây là ta thượng cổ địa phủ đồ vật, người cũng dám đoạt sao? Một đạo bình thản thanh âm theo cái kia vặn vẹo không gian bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy một bóng người, chậm rãi theo cái kia vặn vẹo không gian bên trong bước ra. Tại hắn bước ra trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ tứ phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa lâm vào ngắn ngủi ngưng kết. Phía sau của hắn còn theo một tên thân mặc màu đen cẩm bào thanh niên. Thanh niên trên thân ánh mắt sắc bén. Trên thân càng là tản mát ra một cỗ to lớn khí tức. Đương nhiên cỗ khí tức này không thể cùng lúc trước bước ra người so sánh. Đó là, Vong Xuyên Hà bên cạnh một số người quan chiến nhìn lấy cái kia xuất hiện bóng người, không khỏi mở miệng hỏi. Thượng cổ địa phủ, đệ ngũ thiên vương, ám ảnh thiên vương, không nghĩ tới là hắn hôm nay tới tọa trấn, hắn người bên cạnh hẳn là thượng cổ địa phủ truyền nhân. Thân phía trên khí tức khủng bố, thực lực cần phải tại siêu thoát cảnh. Một tên thân mặc áo bào đen bao khỏa thân hình người mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn không khỏi hít sâu một hơi, may mắn chính mình vừa mới không có động thủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia muốn cướp đoạt Nại Hà Kiều người. Cũng là người muốn ta thượng cổ địa phủ Nại Hà Kiều. Cái kia hư không bên trong xuất hiện ám ảnh thiên vương, nhìn lấy lúc trước xuất thủ muốn cướp đi Nại Hà Kiều nam tử miệng nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.